Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1210 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Đô Nguyễn, chào bạn Hoàng Nguyễn. Xin chào bạn Ngọc Vinh. Chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5615. Từ lúc Dương Khai xuất đạo cho tới nay, vào Nam ra Bắc, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Vệ Thiên Chiến Pháp tuyệt đối là công pháp cường đại nhất mà hắn thấy qua. Cái này dù sao cũng là do Vệ, một trong những võ tổ thôi diễn ra. Những dự pháp huyền công của Động Thiên Phúc Địa kia, trân tàng, căn bản không có khả năng so sánh cùng Vệ Thiên Chiến Pháp. Đương nhiên, tai hại của môn công pháp này cũng cực kỳ rõ ràng. Danh xưng của pháp này không có gì không thể thôn vệ, rất có lòng dạ khí phách hải nạp bách xuyên. Nhưng mà nhục thân của võ giả cũng không phải là biển cả, những linh vật bị thôn vệ cũng không phải là dòng suối. Thôn vệ lực lượng ngoại lai cho mình dùng không chút kiên kỵ, cố nhiên có thể thu hoạch được lực lượng cường đại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng bởi vì đủ loại lực lượng tụ tập một thân ảnh hưởng tâm tính, công pháp này cũng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ô quản kia có vô cấu kim liên, có thể tiêu trừ loại ảnh hưởng này, cho nên hắn mới có thể bình yên tu hành Vệ Thiên Chiến Pháp. Những người khác lại không được, từ xưa tới nay, Vệ Thiên Đại Đế cũng chỉ có một vị mà thôi. Chân chính thích hợp tu hành môn công pháp này chính là bộ tộc Thạch Khổi. Thể chất bộ tộc Thạch Khổi đặc thù, bản thân liền có năng lực tịnh hóa tạp chất, tu hành môn công pháp này chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dương Khai từ ma vực bên kia thu hồi pháp thân, năm đó liền tu hành Vệ Thiên Chiến Pháp. Tương đối cùng Vệ Thiên Chiến Pháp, mặc dù đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh không có nhiều tai hại, nhưng tính hạn chế cũng rất nhiều, môn tà công này là thôn vệ tinh huyết. Dương Khai sử dụng hai môn công pháp, dung hội quán thông, thôi diễn ra Vệ Thiên huyết chiếu kinh. Pháp môn này đơn thuần huyền diệu, chưa hẳn bị kịp được với Vệ Thiên Chiến Pháp hay đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, nhưng tuyệt đối là thích hợp cho thân thú nhất. Yêu tộc trưởng thành, vốn là nương theo gió tanh mưa máu. Qua một trận đại chiến, người thắng thường thường sẽ đem huyết nhục nội đan của kẻ thất bại mà nuốt. Loại nuốt này là theo bản năng, mà Dương Khai bất quá đem loại bản năng này chuyển hóa làm thiên phú thần thông, tăng tốc thân thú trưởng thành cực đại. Bởi vì chỉ nuốt luyện hóa lực lượng huyết nhục cùng nội đan của yêu tộc, cho nên tai họa còn lâu mới lớn như Vệ Thiên Chiến Pháp. Lực lượng huyết nhục cùng nội đan còn không có thoát ly phạm vi yêu tộc. Bằng vào nhục thân yêu tộc, coi như không có vô cấu kim liên, cũng có thể đem tạp chất đến từ bên ngoài thanh trừ, đem tất cả lực lượng luyện hóa cho mình dùng. Kết quả là rất rõ rệt. Ngắn ngủi thời gian 500 năm, thần thú liền đã tấn thăng yêu đế, càng thành tựu đại đế chi thân. Duy nhất để Dương Khai cảm thấy đáng tiếc là về sau sợ là thần thú lại không thể tùy ý giết chóc mặt yêu tộc khác, nuốt nội đan cùng tinh hoa huyết nhục của những yêu tộc kia. Dù sao, bây giờ nó đã là đại đế, toàn bộ vạn yêu giới đều là địa bàn của nó, tất cả yêu tộc dựa vào hơi thở của nó. Nếu thật sự đại khai sát giới cũng làm trái với thiên đạo, nói không chừng còn muốn bị thiên địa đại đạo vạn yêu giới vứt bỏ. Chẳng qua hiện nay nó cũng không phải quá cần mượn loại phương thức này để đề thăng thực lực. Vạn yêu giới không có nhiều yêu đế coi như giết hết, cũng không thể mang đến trưởng thành quá lớn cho nó. Bây giờ nó là đại đế duy nhất của vạn yêu giới, hoàn toàn có thể bắt chước bọn người Chiến Vô Ngân. Có thể nói toàn bộ lực lượng của vạn yêu giới đều có thể vì nó sử dụng, không có những người khác chia lãi. Trừ phi lại có vị đại đế thứ hai sinh ra. Nó nhất định có thể lấy tốc độ cực nhanh tấn thăng lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm khai thiên. Tốc độ của nó phát triển nhất định phải nhanh hơn rất nhiều so với bọn người Chiến Vô Ngân. Thân người bên trong Tiểu Càn Khôn có thế giới thụ. Thần thú bên này thành tựu đại đế chi thân, tuy không có Tiểu Càn Khôn, nhưng tương lai cũng có thể mượn tử thụ chi lực tu hành hai đạo phân thân. Thời gian không chờ ta. Mặc dù thế cục bây giờ của hai tộc Nhân Mặt duy trì thế cân bằng nhờ vào hiệp nghị năm xưa, trừ sáu nơi đại vực duy trì nguyên trạng, bát phẩm cùng các vực chủ đều không nhúng tay vào chiến sự. Nhưng ai cũng không rõ ràng cân bằng này khi nào sẽ bị đánh phá. Tính toán thời gian, từ nhân tộc Cáp Lộ đại quân rời khỏi không chi vực cho tới nay, không sai biệt lắm cũng có ngàn năm thời gian. Ngàn năm này, nhân tộc bên này xuất hiện lớp lớp anh tài. Mặt tộc bên kia không phải là không như vậy. Mặc dù Dương Khai một mực ở trong thế giới thụ bế quan tu hành, lại không có nghĩa là hắn không để ý chuyện bên ngoài. Hắn là đại đế của tinh giới, trong một ý niệm, toàn bộ sự tình của tinh giới đều không gạt được tai mắt hắn. Rất nhiều tình báo từ chiến trường tiền phương truyền về. Những năm gần đây, nhân tộc hiện ra rất nhiều nhân tài mới nổi, rực rỡ hào quang tại trên chiến trường các nơi, cũng có hậu bối nhân tộc chiến tử xa trường, hài cốt không còn. Mặt tộc bên kia đã ra đời một nhóm vực chủ mặt tộc mới. Những vực chủ này cố nhiên không có cường đại như các tiên thiên vực chủ, nhưng lại đại biểu khả năng vô hạn. Bọn hắn là có thể tấn thăng vương chủ. Lấy địa bàn cùng tài nguyên bây giờ mặt tộc chiếm cứ mà nói, bọn hắn chỉ cần nguyện ý dốc hết tài nguyên, nhất định có thể bồi dưỡng được không ít vương chủ. Hai tộc đều đang tích góp lực lượng vì tương lai. Bây giờ cân bằng bất quá là giả tượng. Một khi một phương nào lực lượng tích lũy đến có thể hủy diệt một phương khác, vậy cuối cùng quyết chiến tất nhiên sẽ xảy ra. Thời gian này là bao nhiêu năm? 2.000 năm, 3.000 năm, hay là nhiều hơn? Ai cũng không biết. Dương Khai chỉ biết thời gian thật không còn nhiều. Từ phần lực lượng mình tích lũy mà xem, nhân tộc cũng không chiếm cứ ưu thế quá lớn. Nhân tộc bên này rất nhiều hạt giống tốt, cố nhiên đều là thẳng tấn lục phẩm thất phẩm, một bước lên trời, tiết kiệm bao lớn thời gian tu hành. Thế nhưng, từ lục phẩm thất phẩm trưởng thành đến bát phẩm cửu phẩm lại là cần đại lượng thời gian cố gắng lắng động. Mà mặt tộc bên này mượn nhờ mặt sào tu hành, cố nhiên là bắt đầu từ con số 0, tốc độ trưởng thành muốn nhanh hơn nhiều so với nhân tộc. Có thể đoán được chính là khi nhân tộc bên này xuất hiện cửu phẩm mới, mặt tộc có lẽ cũng bắt đầu sinh ra vương chủ mới. Một lần nữa quay trở lại tinh giới, Dương Khai một đầu chui vào trong động phủ, lần nữa bế quan khổ tu. Năm qua năm, bên trong tinh giới xuân đi thu tới. Dương Khai triệt để quên đi thời gian. Bên ngoài động phủ cũng sớm bị một tầng lá xanh thật dày che chắn. Khai thiên cảnh lui tới nếu không cẩn thận điều tra mà nói, căn bản sẽ không phát hiện, trên thân cây, vậy mà còn có một tòa động phủ. Trọn vẹn, 1-200 năm sau, động phủ kia phủ bụi mới lần nữa bỗng nhiên mở rộng, Dương Khai lách mình mà ra. Hơn 1.000 năm bế quan tu hành tính cả trước đó bởi vì thân thú mà cắt đứt một lần kia, đó chính là 1.700 năm. Đây không phải thời gian tu hành dài nhất của Dương Khai, một lần dài nhất là trong biển cả thiên tượng. Tại bên trong từng thời quan chi hà, hắn vượt qua mấy ngàn năm. Hà phí thời gian dài như vậy, tài nguyên trong tay của Dương Khai góp nhặt đã tiêu hao hầu như không còn. Phải biết, năm đó hắn tích lũy tài nguyên, thế nhưng là khó mà tính toán, đủ loại vật tư trân quý chồng chất như núi, nhưng hôm nay đều bị hắn luyện hóa hấp thu. Bỏ ra cái giá to lớn thì thu hoạch đương nhiên không nhỏ. Mặc dù nội tình bát phẩm khai thiên còn chưa tới cực hạn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bên trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai có vô số sinh linh sinh tồn, thời thời khắc khắc đều mang đến chỗ tốt cho hắn. Coi như hiện nay không đi luyện hóa tài nguyên, không dùng đến bao nhiêu năm, hắn cũng có thể đến bát phẩm đỉnh phong. Mà cái này chính là cực hạn đời này của hắn rồi. Cảm thụ được lực lượng hùng hồn yên lặng bên trong Tiểu Càn Khôn, Dương Khai nhẹ nhàng nắm tay. Nếu là mình lúc này đụng phải những tiên thiên vực chủ kia mà nói, hoàn toàn có thể không sử dụng xá hồn thứ, trong vòng 10 chiêu giết chết đối phương. Đây là sự tình trước kia không thể nào làm được. Bế quan gần 2.000 năm, để Dương Khai muốn đi tìm tiên thiên vực chủ nào không có mắt thử nghiệm. Đáng tiếc, ý nghĩ này chỉ có thể đi một vòng ở trong đầu, cũng không thể nào biến thành hành động. Nếu không, chính là xé bỏ ước định năm đó. Nhân tộc còn không có làm tốt chuẩn bị đại quyết chiến cùng với mặt tộc. Hắn cũng không nên. Bóng người lóe lên trước mặt, một đạo thân ảnh yểu điệu rơi xuống, trên mặt là một mảnh kinh hỉ. Cung chủ, một mực chú ý, vĩnh viễn là Lăng Tiêu Cung đại tổng quản. Nhìn qua khuôn mặt quen thuộc kia, Dương Khai khẽ gật đầu. Vất vả. Hoa Thanh Ti đã là thất phẩm khai thiên. Dù sao đã nhiều năm rồi, Lăng Tiêu Cung lại không thiếu tài nguyên tu hành. Từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm không tính là quá khó. Bất quá thất phẩm đã là cực hạn của nàng rồi. Năm đó tư chất của Hoa Thanh Ti không tốt cũng không tệ. Tấn thăng chính là ngũ phẩm khai thiên. Thuộc hạ, làm việc nằm trong phận sự mà thôi. Hoa Thanh Ti lặng lẽ dò xét Dương Khai, phát hiện đã nhiều năm như vậy, Dương Khai cũng không biến hóa quá nhiều. Chỉ bất quá khí tức rõ ràng càng thêm dày đặc. Nghĩ đến phen bế quan khổ tu này, thực lực nhất định đại tăng. Ta có chuyện muốn người đi làm. Dương Khai đang khi nói chuyện tiện tay vung lên. Trong chốc lát, trước mặt liền nhiều thêm 700-800 người. Những người này vô luận nam hay nữ, từng người đều là đế tôn cảnh đỉnh phong, mà xem khí tức trên người bọn hắn, rõ ràng đều là ngưng tụ đạo ấn, luyện hóa các loại tài nguyên. Bây giờ khoảng cách tấn thăng khai thiên cũng chỉ kém một bước. Những người này đều là qua nhiều năm như vậy, đệ tử bên trong hư không đạo tràng để dành. Hoa Thanh Tì thấy ngầm hiểu, dù sao việc này cũng không chỉ làm qua một lần. Vì vậy nàng gật đầu. Cung chủ yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Rồi nói với những đế tôn kia, đều đi theo ta. Từng đế tôn cung kính bái biệt đạo chủ, lúc này mới đi theo Hoa Thanh Ti rời đi. Đợi sau khi đại tổng quản phân phát xuống thiên nguyên chính ấn đan, rất nhanh trong hư không bên ngoài tinh giới, đông đảo đế tôn liền bắt đầu tấn thăng khai thiên. Ngược lại là đã dẫn phát tốt một trận náo nhiệt. Dương Khai đứng tại chỗ không nhúc nhích, tâm niệm phóng xạ tinh giới. Trong chớp mắt, ngàn vạn suy nghĩ cùng âm thanh nói chuyện với nhau của toàn bộ tinh giới hội tụ bên tai hắn. Mượn nhờ những võ giả trong tinh giới kia giao lưu, Dương Khai rất nhanh hiểu rõ thế cục chiến trường của các đại vực. Tổng thể mà nói, hiệp nghị của hai tộc còn đang duy trì, hơn nữa nhìn bộ dáng sẽ còn duy trì thật lâu. Trừ chiến trường 6 nơi đại vực kia ra, vực chủ cùng bát phẩm khai thiên đều duy trì khắc chế. Chẳng qua hiện nay chiến trường 6 nơi đại vực kia đã rất ít thân ảnh hưởng tướng sĩ có thể nhìn thấy. Bên kia cơ hồ là nơi giao thủ của vực chủ cùng bát phẩm khai thiên. Mặt tộc xuất hiện không ít vực chủ, nhân tộc cũng ra đời rất nhiều bát phẩm mới, một mạch toàn tràn vào chiến trường 6 nơi đại vực kia. Song phương đều có ý phải suy yếu số lượng của đối phương, chém giết cường giả của địch nhân. Có thể nói trình độ tranh đấu kịch liệt của chiến trường 6 nơi đại vực vượt xa các địa phương khác. Thỉnh thoảng là liền sẽ có bát phẩm cùng vực chủ vẫn lạc, thảm liệt phi thường. 1.700 năm bế quan để Dương Khai hơi có chút muốn di chuyển. Hướng chi, hắn sớm có dự định sau khi bế quan, lần này liền đi tìm bóng dáng tia sáng thứ nhất của thế gian kia. Cái kia dù sao cũng là phương pháp duy nhất mà hiện nay hắn nắm giữ, có thể triệt tiêu diệt mặt. Cho nên sau khi thoáng xử sang một chút tình báo, không chút nghĩ ngợi hắn liền phóng lên tận trời, rất nhanh liền rời khỏi Lăng Tiêu vực. Chương 5616. Thanh Dương vực. Trải qua gần 2.000 năm phong vân biến ảo, thế cuộc toàn bộ đại vực sớm đã có thay đổi. Nguyên bản Thanh Dương vực, đại quân hai tộc nhân mặt giao phong không ngừng, chiến tranh to nhỏ chưa bao giờ ngừng. Nhưng theo thời gian trôi qua, dạng chiến tranh này đã rất khó gặp được. Nơi này đã thành chiến trường cường giả mà hai tộc giao phong. Nhân tộc tướng sĩ cùng mặt tộc tướng sĩ bình thường đều sớm đã rút ra khỏi mảnh đại vực này. Cường giả giao phong kẻ yếu là không có tư cách tham gia. Bây giờ còn dám ở chỗ đại vực này. Mặt tộc bên kia ít nhất cũng là cường giả cấp lãnh chúa. Nhân tộc cũng có thật nhiều thất phẩm khai thiên tới đây tìm kích thích. Nhờ vào đó đột phá gông cùng xiềng xích. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, tại chỗ đại vực này đều có đồng tĩnh cường giả hai tộc giao thủ. Đồng tĩnh kia to lớn không gì sánh được. Thường thường có thể truyền ra khoảng cách cực xa. Mà lại dạng giao phong này sẽ không duy trì quá dài. Thường thường sau khi một phương có chỗ thu hoạch, liền sẽ lập tức thu tay, để tránh dẫn đến viện binh của đối phương. Hư không an tĩnh, phản phất như mãnh thú ngủ say, không biết lúc nào sẽ đột nhiên tỉnh, thôn vệ cường giả hai tộc ở chỗ này. Một bóng người hờ hững hành tẩu trong hư không, tuy là lẻ loi một mình, lại khí định thần nhàn. Một chỗ chiến trường nguy cơ trùng trùng như này đối với hắn mà nói, phản phất là hậu hoa viên nhà mình. Thần niệm của hắn cẩn thận, đảo qua mỗi một tấc hư không, phản phất là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng từ đầu cho tới cuối không có thu hoạch, để nét mặt của hắn có chút bất đắc dĩ. Không biết từ khi nào, ba đám mặt vân to lớn hiện lên hình tam giác trôi nổi đến, có vẻ như trùng hợp đem quay hắn vào trong. Người kia lại không hề hay biết, vẫn tìm bốn phía. Đợi hắn đi vào trung tâm ba đám mặt vân, bên trong ba đám mặt vân bỗng bắn ra ba đạo thân ảnh. Từng tên khí tức cường đại, thình lình đều là mặt tộc cấp độ vực chủ. Sắc mặt vực chủ mặt tộc đứng đầu, ngoan lệ. Mặt chi lực phun trào hung hăng đập xuống một chưởng tới nhân tộc này. Trong miệng còn quát chói tai. Chết đi! Ở hậu phương, một vực chủ vóc người yểu điệu, nữ tính biến hóa. Lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận nhân tộc này. Một tay nhô ra, tinh chuẩn đâm vào sau lưng địch nhân. Chỗ đầu ngón tay như lưỡi đao. Một bên khác, vị vực chủ thứ ba không khôi ngô bằng vực chủ thứ nhất, cũng theo sát đánh tới thân hình của hắn. Tốc độ không mau lẹ bằng vực chủ nữ tính, nhưng hai tay chấn động liền có ngập trời mặt chi lực quay cuồng, bao phủ một mảnh hư không to lớn. Mặt chi lực nồng đậm giống như cương phong trên chín tầng trời, cắt chém để không gian xuất hiện vết nứt. Ba vị vực chủ liền thủ một kích, hóa thành một đoàn vòng xoáy tử vong đem thân ảnh kia bao trùm. Tuyệt sát chi thế như vậy, không có bát phẩm nào có thể ngăn cản. Mặt vị vực chủ đánh tới ngay phía trước đã nhe răng cười, giống như có thể đoán được sắc mặt sợ hãi của đối phương. Cũng không biết bát phẩm nhân tộc xuất hiện từ đâu, cũng dám lẻ loi một mình hành tẩu tại bên trong thanh dương vực, nhất định phải trả giá đắt. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, là làm cho vị vực chủ này khẽ giật mình. Bát phẩm nhân tộc kia vốn nên mặt đầy thấp thỏm lo âu, lại là một mặt hớn hở phấn chấn cùng kích động nhìn qua hắn. Một tay thành chưởng, một tay nắm đấm, bóp nắm đấm lốp bốp. Rồi cao hứng bừng bừng nói. Đây chính là các ngươi tự tìm đường chết, không trách được ta. Biểu tình kia phản vớt như gặp phải thiên đại hảo sự gì. Tình huống có chút không đúng à. Nhưng mà nước đổ khó hốt, ba vị vực chủ giáp công chi thế đã thành, đâu còn quản được cái gì đúng hay không. Trước hết giết bát phẩm nhân tộc này rồi lại nói. Trong chớp mắt, ba vị vực chủ liền buông tập đến trước mặt bát phẩm nhân tộc kia. Vực chủ khôi ngô đấm ra một quyền, mặt chi lực phun trào cuồng bạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn cứng ngắc, biểu lộ kinh nghi hoảng sợ bao trùm. Chỉ vì bát phẩm nhân tộc kia cũng vung ra một quyền đối với hắn, nhìn như mềm yếu vô lực, nhưng một quyền này lại đánh vỡ công kích của hắn dễ như trở bàn tay. Hắn tin tưởng nhìn thấy nắm đấm của mình tan rã dưới oanh kích của đối phương, lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi đánh tới. Cánh tay bạo thành một mịn, một đường cuồng bạo quyển thế cuộn lên, hung hăng đánh vào trên đầu hắn, phản phất như một quả dưa hấu nổ tung. Trong chốc lát, vực chủ khôi ngô này thành một bộ thi thể không đầu. Bát phẩm nhân tộc kia bỗng quay đầu, một đôi mắt thần thái sáng láng, vừa vặn đối đầu cùng nữ vực chủ tập sát mà đến từ phía sau. Cơ hồ mặt dán mặt, toàn thân vực chủ nữ tính kia rung lên. Trong chớp nhoáng này, nàng ta cảm giác mình đối mặt phản phất không phải là một bát phẩm nhân tộc, mà là một thượng cổ hung thú bị giam cầm vô số năm tháng vừa mới được thả ra. Sát cơ kinh khủng kia để cho nàng lạnh khắp người, một trái tim chìm thẳng xuống. Trong khoảnh khắc, một thân mặt chi lực ngưng tụ trên đầu ngón tay, móng tay thon dài đều hóa thành màu mực, toàn lực đâm ra. Cổ tay bỗng bị siết chặt, đã bị địch nhân nắm lấy. Bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ để nàng tim đập nhanh. Tên thứ hai. Phần bụng bỗng truyền đến đau đớn. Ngay sau đó lực lượng cuồng bạo phản phất như một ngọn núi lửa bạo phát ra từ thể nội. Nàng chỉ cảm thấy cả người mình đều bị một quyền đánh xuyên qua, cột sống triệt để đứt gãy. Lực lượng cuồng bạo kia hóa thành dư ba, đánh thẳng vào nhục thân cường hãn của nàng. Chỉ một hơi, liền đưa nàng hóa thành đầy trời huyết vũ, hài cốt không còn. Thẳng tới lúc hai vị vực chủ bỏ mình, vị thứ ba mới hùng mãnh thúc giục mặt chi lực bao phủ hư không. Cái này vốn là bí thuật cường đại, đồng bạn chế tạo hoàn cảnh tác chiến. Giờ phút này lại thành cây cỏ cứu mạng cho hắn. Hai vị vực chủ thực lực không kém hơn mình chút nào, vậy mà bị một tên gia hỏa không hiểu, hai quyền oanh sát. Hắn nào còn dám tại nguyên tại chỗ mà dừng. Hoảng hốt bước ra nhanh chóng thối lui, nhưng mà không gian xung quanh chợt trở nên vặn vẹo, lập tức để hắn sinh ra một loại ảo giác, không gian bị kéo duỗi vô hạn. Vô luận hắn thối lui như nào lại đều không thể rời đi. Bên trong mặt chi lực quay cuồng, một bóng người ngang nhiên xông vào xé mở mê vụ, kéo theo thế công cuồng bạo. Chớp mắt liền đến phụ cận, tùy ý nhô ra một bàn tay, bóp lấy đầu lâu của vực chủ kia. Thần thái nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất như bốc lên một con côn trùng, cau mày nói. Các người cũng quá là yếu đi. Yếu sao? Vực chủ này nghe được đánh giá này trong lòng tư vị khó hiểu. Bọn hắn yếu ư? Đây là vật chủ, tự nhiên không kém. Ba người bọn hắn cùng liên thủ, mặc dù bên trong thanh dương vực này không tính là không đâu địch nổi, nhưng cũng khó tìm ra đối thủ. Những năm này cũng từng giết một số cường giả nhân tộc. Vốn cho rằng đối phương lẻ loi một mình, coi như lại cường đại thế nào cũng không có khả năng làm gì bọn hắn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, có ít người cường đại không thể ước đoán theo lẽ thường. Không phải bọn hăng yếu là địch nhân quá mạnh. Thế nhưng, trên đời này có bát phẩm nhân tộc cường đại như vậy sao? Có lẽ là trước khi chết phúc linh tâm trí, trong đầu vực chủ này đột nhiên nhớ tới một danh tự đã biến mất gần 2.000 năm. Người lạ. Được rồi, ngươi im miệng đi. Dương Khai không chờ hắn nói hết lời, trong tay vừa dùng lực, liền bóp nát đầu hắn. Huyết vũ bay tán loạn. Trên thân lại không nhiễm trần thế. Thần thanh khí sản. 1.700 năm bế quan tu hành, quả nhiên không có uổng phí công phu. Mình bây giờ so với trước khi bế quan phải mạnh hơn nhiều. Bất quá có thể dễ dàng như vậy giết chết ba vực chủ. Cũng là bởi vì ba tên này không phải là vực chủ thiên thiên, mà là hậu thiên tấn thăng. Thời điểm ở mặt chi chiến trường hắn liền biết, dưới tình huống bình thường, thực lực vực chủ muốn kém một chút so với bát phẩm. Nguyên nhân phần lớn bởi vì bát phẩm nhân tộc tích lũy hùng hồn hơn. Thiên thiên vực chủ hắn đều giết qua không ít. Huống chi những hậu thiên vực chủ này tấn thăng chưa được bao lâu. Lấy thực lực của hắn ngày hôm nay, chuyện kia quả nhiên là một quyền, một tên tiểu bằng hữu. Giống năm đó lúc hắn có tu vi thất phẩm đỉnh phong, không có lãnh chúa mặt tộc nào có thể ngăn cản hắn một kích. Nếu thật là đụng trúng những vực chủ tiên thiên cường đại kia, hẳn là liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bất quá nghĩ đến uy danh của hắn, những tiên thiên vực chủ kia cũng không dám tùy tiện đến tìm phiền phức. Cũng chỉ có những vực chủ hậu thiên mới tấn thăng này không biết gì đi tìm hắn gây sự mà thôi. Thanh dương vực tuy rộng lớn vô biên, nhưng mà khi tức ba vực chủ bỗng nhiên chôn vùi cũng dẫn tới không ít cường giả chú ý. Từng đạo thần niệm từ bốn phương tám hướng dò xét đến, trong đó có lãnh chúa vực chủ mặt tộc, cũng có thất phẩm bát phẩm nhân tộc. Những năm gần đây, cường giả hai tộc giao phong không ngừng tại mảnh chiến trường này. Tuy nói là có tổn thất, nhưng không có lần nào tranh đấu nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, mà lại là lập tức vẫn lạc ba vực chủ. Cảm nhận được những khí tức kia điều tra, Dương Khai cũng không bài xích, âm thầm cảm thán một phen. Những năm này bế quan quả nhiên cường giả của hai tộc nhiều hơn không ít. Mặt tộc thì thôi đi, mượn nhờ mặt sào tu hành, lúc đầu thực lực tăng trưởng cũng nhanh. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, mặt sào đầy đủ, sinh ra càng nhiều lãnh chúa vực chủ thì chẳng có gì lạ. Thế nhưng là nhân tộc có thể trong thời gian ngắn sinh ra rất nhiều thất phẩm bát phẩm, vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Theo đạo lý mà nói, ngắn ngủi không đến 2.000 năm, nhân tộc rất khó sinh ra quá nhiều bát phẩm, nhất là một chút nhân tài mới nổi, khẳng định bọn hắn đã tích lũy không đủ. Nhưng mà trên thực tế, tốc độ tấn thăng của những nhân tài nhân tộc mới nổi không chậm chút nào. Có chút người thiên tư xuất chúng, thậm chí còn tấn thăng sớm hơn so với thất phẩm uy tín lâu năm. Cái này có lẽ cũng là lọt vào mắt xanh của thiên ý. Chính như thiên ý sẽ an bài hắn là một quân cờ, đối kháng mặt tộc xâm lấn. Tất cả tướng sĩ nhân tộc đối kháng mặt tộc đều là đang thuận theo thiên ý, được thiên chi chiếu cố. Người như vậy có thể gọi là thiên chi kiêu tử, thường thường cơ duyên không ngừng, thiên vận gia thân. Bất quá thời điểm bình thường, loại người này không tính là quá nhiều. Nhưng hôm nay, mặt tộc ăn mòn 3.000 thế giới, nhân tộc khốn thủ mười mấy đại vực, chính là thời điểm nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực tổng hợp. Các cửu phẩm lão tổ bỏ ra, Dương Khai cố gắng sáng tạo ra không gian trưởng thành tương đối an toàn cho bọn hắn, mà thiên ý từ nơi sâu xa thì rút ngắn thời gian bọn hắn trưởng thành. Thiên ý khó dò, nhưng trên thực tế, thiên ý lại ở khắp mọi nơi. Trong thoáng chốc, Dương Khai dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt thần sắc biến ảo không chừng. Bất quá rất nhanh, hắn liền bị từng đạo thần niệm hốt hoảng đánh gãy tư duy. Các hậu thiên vực chủ tấn thăng, phần lớn không biết uy danh của Dương Khai, nhưng các tiên thiên vực chủ ai không rõ ràng. Năm đó vì phòng bị Dương Khai, cơ hồ tất cả tiên thiên vực chủ đều được biết qua hình ảnh hắn, nhớ kỹ dung mạo hắn. 1.700 năm qua đi, cường giả mặt tộc dần dần thoát khỏi bóng ma Dương Khai mang tới cho bọn hắn, mà lại theo tình báo các mặt đồ truyền về, hẳn là gia hỏa này ở trong tinh giới bế quan tu hành. Ai cũng không ngờ, vậy mà hắn bỗng xuất hiện bên trong Thanh Dương vực, lấy phương thức đánh giết ba vực chủ, để tuyên bố bản thân trở về. Chương 5617. Dương Khai đại nhân, đây là sao? Một đạo ý niệm rộng rãi từ sâu trong hư không truyền đến, tuy là chất vấn, nhưng mà không dám quá mức làm càn. Đó là tiên thiên vực chủ tọa trấn nơi đây. 1.700 năm trước, tiên thiên vực chủ chết dưới tay của Dương Khai nhiều đến hơn 10 vị, cơ bản đều là vừa đối mặt liền bị giết. Tuy nói lúc kia Dương Khai mượn nhờ ngoại lực, thế nhưng cũng hiển lộ rõ sự cường đại của hắn. Bây giờ 1.700 năm đã qua đi, không ai biết thực lực của tên sát tinh này có biến hóa như nào. Có điều chỉ từ việc thuấn sát ba hậu thiên vực chủ mà xem, hắn đã cường đại hơn so với năm xưa rất nhiều. Sợ hãi bị lãng quên gần 2.000 năm, lại lần nữa cuồn cuộn lên, bao phủ từng vị vực chủ tiên thiên. Vị này lại muốn đại khai sát giới rồi sao? Nếu thật là vậy, vậy thế cuộc duy trì hơn 1.000 năm sẽ bị đánh vỡ. Đại nhân, đây là muốn xé bỏ minh ước của hai tộc sao? Vực chủ kia lại hỏi thêm, thanh âm phiêu hốt, hình như cố ý ẩn giấu hành tung. Dương Khai biểu môi, không quá vui mừng. Những tiên thiên vực chủ này phản ứng thật đủ nhanh, đồng thời hắn cũng âm thầm ảo não, mình đã giết địch quá nhanh. Hắn nên từ từ ra tay mới phải, như vậy có lẽ còn có thể giết thêm mấy tên vực chủ không có mắt. Chỉ là gần 2.000 năm chưa từng xuất thủ, hắn gặp thời cơ thích hợp, thật sự rất khó kềm chế. Chuyển dời ánh mắt xuyên qua không gian cách trở, nhìn về phương vị nào đó. Trăm nhàn ngàn chán, ngáp một cái, khoát tay nói. Ta chỉ là đi ngang qua, các người cứ tiếp tục đi. Trong thoáng chốc, mãnh thú thu hồi nanh vuốt. Tiên thiên vực chủ ẩn tàng nơi tối lại xuất mồ hôi lạnh khắp người. Vừa rồi hắn rõ ràng phát giác có một đạo khí cơ lăng lệ từ vị trí cực xa phóng tới, khóa chặt hắn. Thế nhưng, đó chỉ phát sinh trong chớp mắt, khí cơ này lại biến mất tiêu tán. Tự biết vị trí của mình đã bại lộ, mình thi triển tiểu thủ đoạn ẩn tàng hành tung. nhưng mà trong mắt đối phương chẳng là gì. Dương Khai mà muốn giết, trong chớp mắt liền có thể bổ nhào đến trước mặt, mà hắn thì không có nửa phần lòng tin có thể ngăn được. Mà câu trả lời của Dương Khai càng để cho đông đảo vực chủ ngực khó chịu. Đi ngang qua, bẹn bẹn chỉ là đi ngang qua mà làm chết mất ba vị hậu thiên vực chủ. Hơn nữa việc này càng không thể truy cứu, là ba thằng ngu kia ra tay với Dương Khai trước, sau mới bị hắn phản xác, chết là chết vô ích. Năm đó xác thực có ước định Dương Khai không được ra tay, nhưng không đại biểu cho việc hắn bị công kích thì không được hoàn thủ. Hưởng chi chết dưới tay tên sát tinh này, các cường giả mặt tộc cũng không dám lằng nhằng quá nhiều. Chỉ hy vọng như vậy. Tiên thiên vực chủ kia miễn cưỡng duy trì chút mặt mũi cuối cùng, chợt cấp tốc truyền âm tứ phương. Một lát sau, Thanh Dương vực bỗng trở nên náo nhiệt. Lãnh chúa vực chủ đang chiến đấu gần đại doanh mặt tộc, nhào nhào vừa đánh vừa lui, khoảng cách xa thì vội vàng tìm nơi ẩn nấp. Các thất phẩm bát phẩm sao có thể buông tha cơ hội này, tất cả đều sát chiêu chặn đường ngăn. Trong chớp mắt, Thanh Dương vực trở nên phi thường náo nhiệt. Dương Khai chậm rãi lướt qua hư không, thần niệm đảo tứ phương. Cách đó không xa, mấy vị thất phẩm khai thiên liên thủ vây công mấy lãnh chúa. Lúc đầu nhân tộc thoáng chiếm cứ thượng phong, nhưng khi Dương Khai đi ngang qua, mấy lãnh chúa kia lập tức kinh hồn tán đởm. Cho dù Dương Khai chẳng hề làm gì, thậm chí chẳng thèm nhìn, nhưng bọn hắn nghi nguyên có một cảm giác, lúc nào cũng có thể đại nạn lâm đầu, một thân thực lực trong khoảnh khắc hụt mất 3-4 thành. Dương Khai đi, cục diện miễn cưỡng có thể duy trì đã triệt để rơi vào hạ phong, bị các thất phẩm chém giết chỉ là chuyện sớm muộn. Một lát sau, Dương Khai đến chỗ chiến trường khác, ngừng chân. Bên này có 3 bát phẩm vây công một vị tiên thiên vực chủ, mặc dù lấy 3 địch 1, nhưng không có bất kỳ ưu thế áp đảo. Bản thân tiên thiên vực chủ cường đại là một phương diện khác là 3 bát phẩm này đều vừa mới thăng cấp không bao lâu. Đáng chú ý, 3 người này phối hợp thân mật, vô gian, các loại thần thông bí thuật thi triển như hạ bút thành văn, giữa nhau sớm đã tâm ý liên thông. Một trận kịch đấu cố nhiên không chiếm được thượng phong, nhưng đã có thể gắt gao trói buộc tiên thiên vực chủ trong vòng vây. Không gian đang vặn vẹo bên trong chiến trường, thời gian dường như rối loạn, từng đạo thương mang kinh thiên sát cơ nghiêm nghị. Dương Khai đến, 3 người tất nhiên có chỗ chú ý. Vực chủ kia càng run sợ trong lòng, sau đó quát: Dương Khai đại nhân, người muốn xuất thủ hay sao? Dương Khai cười ha ha: Ta chỉ đến xem, các người đánh tiếp đi. Rồi lại nhanh chóng xa sầm mặt, đổi thành giọng răn dạy: Ba tiểu hỗn đảng tu hành nhiều năm như vậy, tu hành đến trên thân chó rồi, ba đánh một cũng đánh không thành, thật là làm cho ta mất hết mặt mũi. Thanh niên thân hình biến ảo chập chờn, biểu lộ thật thà, lập tức nét mặt đau khổ. Sư tôn, chúng ta tấn thăng bát phẩm mới hơn 300 năm, tên này còn là tiên thiên vực chủ. Dương Khai trầm mặt: Còn dám mạnh miệng sao? Uổng sư tôn ta giáo dưỡng các ngươi nhiều năm. Hắn ngẩng đầu thổn thức: Ta chưa từng nói với các ngươi, sư tôn ta vừa tấn thăng bát phẩm, ngay cả vương chủ đều giết sao? Trong 3 bát phẩm, thanh niên tóc húi cua lập tức biểu môi: Sư tôn hồ suy đại khí. Nếu nó giết vực chủ, bọn hắn tất nhiên là tin. Sư tôn nhà mình như nào, bọn hắn cũng có chỗ nghe. Nhưng mà giết được cả vương chủ, chớ nói người khác, chính là 3 người bọn hắn cũng không tin. Đều nghĩ thầm, trước kia đâu có biết sư tôn có ma bệnh khoác lác. Tranh đấu với cường địch mà còn dám phân tâm, là ngại chết muộn hay sao? Dương Khai lại mắng. Nữ bát phẩm duy nhất cầm một cây trường thương, lập tức vũ ra đầy trời thương ảnh bị khuất cùng lửa giận. Giết! Dương Khai vỗ tay. Dạ bạch, học hỏi sư muội của ngươi đi, nam nhân sao có thể không có sát khí? Dạ vâng. Triệu Dạ Bạch thần sắc nghiêm lại, sát cơ bùng cháy. Vực chủ kia vốn đã kinh hồn tán đởm, e sợ Dương Khai bỗng xuất thủ, là nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, một trái tim lập tức chảy máu. Sư tôn, Dương Khai là sư tôn của 3 tên này. Phải làm sao mới tốt đây? Nếu là ba bát phẩm bình thường hắn giết thì giết. Nhưng đây là đệ tử của Dương Khai. Nếu mà sát chiêu, Dương Khai cứ ở một bên nhìn chăm chăm, có thể ngồi nhìn mặc kệ hay sao? Nếu bởi vậy mà hắn bị Dương Khai chém, Mặc Tộc Tuyệt sẽ không cầm chuyện mình ước. Mặc Tộc Tuyệt sẽ không cầm chuyện minh ước ra để mà nói, chỉ coi như chưa bao giờ phát sinh. Trong lúc nhất thời lại tiên thối không thôi. Ba người là hạng người trải qua trăm trận chiến, có cơ hội tốt này làm sao nương tay. Trong khoảnh khắc, đánh cho vực chủ chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Tường đạo thần thông bí thuật tinh diệu được thi triển, quang mang chiếu rọi hư không. Dương Khai gật đầu. Miệng cưỡng có một hai phần bản lĩnh của vi sư năm xưa. Trán của Triệu Nhã đã nổi đầy gân xanh, thật sự là không chịu nổi, đâm ra một thương, đồng thời nói. Sư tôn, ngài rảnh thì đi xem chỗ khác đi. Sư muội chúng ta còn đang sinh tử đại chiến, lão gia hỏa không có khả năng nhúng tay thì còn thông cảm được. Nhưng mà còn đứng một bên, nói rồi châm chọc, đúng là... Dương Khai khoát tay, gõ đầu nàng một cái. Mà làm sao, ghét bỏ ta ư? Triệu Nhã ủy khuất không được, đồng thời âm thầm kinh hãi thực lực của sư tôn. Nàng cố nhiên không có bất kỳ phòng bị gì, toàn tâm tranh đấu. Nhưng dù sao, nàng cũng là bát phẩm. Sư tôn xuất thủ, nàng lại một chút phản ứng đều không có. Không khỏi cảm khái, quả nhiên gừng càng già càng cay. Khoác lác, đại khái là bản tính nam nhân. Lão gia hỏa tu hành nhiều năm rồi, cũng không dễ dàng. Thôi thì cứ để sư tôn nói khoác thêm chút. Ngay sau đó, nàng im miệng không nói. Làm sao là chỉ có ba người các ngươi? Tiểu hỗn đảng Dương Tiêu đâu rồi? Dương Khai tò mò hỏi, nếu như nhớ không nhầm, ba đồ đệ của mình hẳn là đi cùng Dương Tiêu. Dường như bọn chúng còn sáng lập ra một cái đội, gọi là Thập Phương Vô Cực. Còn xông ra uy danh không có nhỏ, nhưng bây giờ chỉ có ba người, không thấy bóng dáng Dương Tiêu đâu. Hư Ý một bên thôi động thời gian pháp tắc quấy nhiễu vực chủ, tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời. Những năm này, sư huynh đệ chúng ta liên tiếp tấn thăng bát phẩm, đã không còn thích hợp tổ đội giết địch, cho nên chúng ta tách ra. Năm đó bọn hắn tổ đội giết địch là bởi vì thực lực không quá mạnh. Tuy tiểu đội có không ít thất phẩm, nhưng xâm nhập các đại vực bị Mặc Tộc chiếm cứ, tất sẽ khắp nơi nguy cơ, tất nhiên là cần bảo đoàn hành động. Nhưng mà bây giờ, bọn chúng đều tấn thăng bát phẩm, đâu còn cần làm vậy. Đây là một lựa chọn sáng suốt, như vậy mới có thể không ngừng đột phá bản thân. Ba tên đệ tử này năm đó đều là thẳng tấn thất phẩm, bây giờ đã là bát phẩm. Chỉ cần tích lũy đầy đủ là có thể trùng kích cửu phẩm chia cảnh. Đến khi đó, nhất định là trụ cột vững vàng đối phó Mặc Tộc. Dương Tiêu cũng vậy, hắn chính là Long Tộc thuần huyết. Tự có huyết mạch truyền thừa, đột phá tấn thăng chỉ nhìn vào tính long mạch, không có gông cùm xiềng xích. Dương Tiêu cùng với vị đại ca này, đời này bát phẩm chính là... Dương Tuyết cùng với vị đại ca này, đời này bát phẩm chính là cực hạn rồi. Chết đi! Triệu Nhã một thương đâm vào lồng ngực của vực chủ, lực lượng cuồng bạo chấn động, phá vỡ một lỗ thủng lớn trong ngực của địch nhân. Lấy thực lực nàng vốn không thể nào nhẹ nhàng đắc thủ, trận chiến hôm nay kết quả có khả năng xuất hiện nhất chính là lưỡng bại câu thương, hoặc là hai bên bãi binh thối lui. Nhưng mà Dương Khai đứng ở chỗ này líu lo không ngừng, khiến cho vực chủ kia không thể không phân tâm phòng bị, lại cố kỵ thân phận bọn người Triệu Dạ Bạch, căn bản không dám hạ tử thủ. Trốn cũng không thoát, tất nhiên không thể toàn tâm toàn ý mà chiến. Chờ đợi hắn tất nhiên không có kết quả gì tốt. Sư huynh. Hư Ý chợt quát, sư huynh muội ba người ở chung nhiều năm, kề vai chiến đấu vô số lần, tâm ý tương thông. Ngay khi Triệu Nhã đắc thủ, Hư Ý đã nắm chắc cơ hội. Triệu Dạ Bạch cuống cuồng. Đến đây. Thời gian không gian pháp tắc từ trong tay hai người phát ra, xen lẫn vào nhau, diễn dịch ra một lực lượng thần diệu. Chương 5618. Thời không trong phút chốc trở nên rối loạn, toàn bộ chiến trường biến thành màu sắc sặc sỡ. Một cây trường thương liên tục thu xuất, trong nháy mắt này đã xuất ra 18 thương. Nguy cơ sinh tử trước mặt, vực chủ đâu còn quan tâm được Dương Khai. Mặt chi lực tuôn trào giống như biển gầm đánh ra bốn phía. Thời không phá diệt, ba đạo nhân ảnh ngã bay ra sau đều miệng phun máu tươi. Cùng lúc này quanh thân vực chủ nổ ra 18 đạo vết thương, máu tươi đầy người, chật vật không chịu nổi. Hắn không dám tiếp tục đánh, thân thể nhất chuyển hóa thành một đoàn mặt vân muốn trốn đi thật xa. Si tâm vọng tưởng! Triệu Già Bạch gầm lên. Sư huynh muội ba người thật vất vả mới đánh địch nhân thành trọng thương. Nếu còn để hắn chạy thoát, vậy những năm tu hành này thật đúng là tu đến thần chó. Huống chi, sư tôn còn ở một bên quan chiến. Hắn không trông cậy vào việc sư tôn có thể xuất thủ. Dương Khai xác thực không có ý muốn xuất thủ, chỉ là hăng hái quan sát. Thân hình đang bay ngược bỗng dừng, bước ra một bước. Tàn ảnh còn lưu tại nguyên địa. Bản thôn đã đột tiến tới trước mặt của vực chủ. Trong tay chẳng biết từ khi nào đã cầm lấy một dị vật. Vật kia nhìn như một thanh kiếm, lại như là một con rắn, vằn vẹo không ngừng trên tay hắn, phản phất không bị thuần hóa, lúc nào cũng có thể sẽ cắn. Dương Khai híp mắt, không khỏi vui mừng. Nhiều năm như vậy không chú ý, không ngờ ba đứa nhỏ năm xưa đã trưởng thành bậc này. Thứ trong tay của Triệu Già Bạch không phải là kiếm, mà cũng chẳng phải là rắn, mà là một khe hở không gian. Hắn lấy vết nứt không gian làm khí, chém xuống đầu vực chủ kia. Cút ngay! Vực chủ kia cuồng hống, mặt vân quay cuồng, đánh ra một chưởng. Không gian chi kiếm không có thật chém xuống, mà là linh xảo vạch ra một đường cong cắt vào mặt vân. Cùng lúc đó Triệu Già Bạch lùng người xuống, tránh đi một quyền, lộ ra hư ý phía sau. Vừa rồi hắn thôi động không gian pháp tắc chặn đường địch, đồng thời cũng đem tam sư đệ này tới. Hư ý chắp tay sắc mặt nghiêm túc. Nồng đậm thời gian pháp tắc phun trào quanh thân, nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng tuế nguyệt như toa. Hư không phản phất đã trải qua vô số năm tuế nguyệt luân hồi, đến khi một quyền kia đánh vào lòng bàn tay hư ý, mười thành lực lượng chỉ còn có năm thành. Hư ý chấn động, vực chủ bay ngược ra. Không gian chi kiếm cũng đồng thời cắt xuống. Từ trong đầy trời mặt vân, một lần nữa hiển lộ ra thân ảnh vực chủ. Nơi eo có một đạo vết thương thật to, máu me đầm đìa. Không đợi vực chủ này ổn định, sát cơ lăng lệ từ sau đã tập tới. Trường thương vận tận tinh túy, đại tự thương thuật, hóa thành đầy trời thương ảnh bao phủ. Đến lúc này, vực chủ này đã không còn cơ hội trốn chạy. Giết chết hắn! Hư ý quát, cùng đại sư huynh xông lên, không còn tham công liều lĩnh, mà là ổn đánh ổn đâm. Đánh tận nửa canh giờ mới gian khổ nắm chắc đại cục. Khi Triệu Nhã một thương, oanh bạo đầu của tiên thiên vực chủ rút thương về. Sư huynh muội ba người đều đã thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Nhưng mệt mỏi là không thể át đi vui sướng trong người. Đây là lần đầu tiên bọn hắn đánh giết được vực chủ tiên thiên. Trước kia, tranh sát cùng vực chủ tiên thiên, đại đa số đều chịu thiệt. Ba huynh muội đều hoảng hốt chạy trốn, số ít mới liều lưỡng bại câu thương. Mặc dù trong đó có nguyên nhân do Dương Khai uy hiếp, nhưng mà nửa trận chiến đấu sau, vực chủ đã dốc hết toàn lực, không còn lưu lực. Một trận liều mạng tranh đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ hữu dụng đối với bọn hắn. Đây chính là kinh nghiệm rất đáng quý. Ba người tự tin lần sau có giao tranh với tiên thiên vực chủ cũng sẽ không chật vật như trước. Thỉnh sư tôn chỉ điểm. Thoáng thở dốc mấy hơi, Triệu Già Bạch nghiêm nghị chắp tay. Dương Khai cười cười. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Sư tôn đã không có gì để chỉ điểm cho các người. Chỉ có thể nói một câu, các người làm rất tốt. Mặc dù từ độ cao của hắn mà xem, ba đứa nhỏ chiến đấu còn khá thô ráp, rất nhiều chiến cơ cũng không hoàn mỹ. Thế nhưng, loại chuyện này sao có thể thập toàn thập mỹ? Chính là hắn cũng không dám nói phát huy hoàn mỹ. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong một cái nháy mắt, chỉ có không ngừng mà đột phá cực hạn mới có thể trưởng thành. Hướng chi, đối với dụng đạo, bọn hắn đều có ý kiến khác nhau, nhất là Triệu Già Bạch. Hư ý thời gian không gian pháp tắc giao hòa, diễn hóa lực lượng thời không. Hắn có thể thi triển ra Nhật Nguyệt Thần Luân, diễn dịch lực lượng thời không. Đó là bởi vì hắn đồng thời trưởng khống thời gian không gian chi đạo, giống như tay trái tay phải của một người, phối hợp tất nhiên không chút tì vết. Còn Triệu Dạ Bạch và Hư Ý là hai cá thể độc lập, muốn phối hợp hoàn mỹ, vậy không vẹn vẹn chỉ là nắm chắc thời cơ, càng có tín nhiệm đối với nhau. Không khỏi thổn thức, đám chim ưng con trưởng thành giờ cũng đã có tư cách vỗ cánh bay lượn rồi. Dương Khai bỗng hiểu được tâm tình của bọn người Âu Dương Liệt năm xưa. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, đại giang sóng sau đè sóng trước. Năm đó những bác phẩm khai thiên lâu năm bọn hắn, nhìn mình tuổi trẻ sinh động, đại khái chính là loại cảm nghĩ này, cảm giác anh hùng đến tuổi xế chiều. Qua nhiều năm như vậy, sư tôn cũng không cẩn thận dạy các ngươi gì. Hôm nay đã gặp mặt, vậy ta dạy cho các ngươi bài học cuối. Dương Khai cười hiền lành. Ba đệ tử tất cả đều nghiêm lại, không hiểu mà khổ sở trong lòng. Sư tôn nhìn không già, thậm chí còn có thể nói rất trẻ trung. Nhưng ba đệ tử đều biết bát phẩm đã là cực hạn đời này của sư tôn. Đối với võ giả cả đời truy cầu võ đạo đỉnh phong mà nói, đây không thể nghi ngờ là trừng phạt tàn khốc nhất. Dung mạo sư tôn có lẽ mãi mãi sẽ không già đi, nhưng mà tâm truy cầu võ đạo lại sẽ không trẻ lại. Hốc mắt của Triệu Nhã hơi phím hồng, không khỏi hồi tưởng lúc còn nhỏ, sư tôn bảo vệ mình. Nhiều năm như vậy, mấy người bọn hắn cũng không thể tận hiếu tận tâm của một đệ tử. Âm thầm hạ quyết tâm, nếu có một ngày mực hoạn tận trừ, nhất định phải hảo hảo phục thị bên sư tôn. Dương Khai ho nhẹ hai tiếng, bỗng cao giọng quát. Tam đại đệ tử thân truyền của bản tọa ở đây, vực chủ các ngươi có thù báo thù, có oán báo oán. Nếu có thằng nào không vừa mắt ta, cứ đến chiến. Có thể giết được bọn chúng là bản lãnh của các ngươi, bản tọa tuyệt không tính sổ. Ba đệ tử từ từ mở to hai mắt ra nhìn, chua xót khổ sở trong lòng, trong nháy mắt đều tan rã. Đều vẻ mặt không hiểu nhìn sư tôn nhà mình. Dương Khai chớp chớp mắt. Bài học cuối cùng này chính là sư tôn không có cách nào hộ pháp cho các ngươi cả một đời. Con đường của mình phải tự mình đi. Nói rồi cũng mặc kệ bọn hắn có phản ứng gì, bước ra một bước, người đã đi xa trăm vạn dặm. Xa xa có tiếng cười to. Đại bàng một ngày bay cùng gió, bay thẳng một mạch 9 vạn dặm. Tâm tình dường như cực kỳ vui vẻ. Khí tức hắn biến mất khỏi Thanh Dương vực, hiển nhiên đã xuyên vực môn rời đi. Trong chốc lát, từ bốn phương tám hướng, từng đạo thần niệm tụ đến vị trí ba người Triệu Dạ Bạch. Trong bóng tối, rất nhiều ánh mắt nhìn bọn hắn chăm chăm. Chạy mau! Triệu Dạ Bạch giật mình nói với sư đệ sư muội, quay đầu la về đại doanh của nhân tộc. Nào có sư phụ như vậy chứ, nào có sư phụ như vậy, ôi trời, ta muốn phản môn. Hư Ý muốn điên rồi. Trên đời này người biết ba người bọn hắn là đệ tử của Dương Khai không ít, nhưng đồng thời không quá nhiều. Bởi từ khi tấn thăng khai thiên, ba người bọn hắn đều tu hành trong Lăng Tiêu Cung. Cách nay đã 3.000 năm, mà lúc kia thực lực ba người còn rất yếu. Người bình thường chỉ cho là bọn hắn là đệ tử phổ thông của Lăng Tiêu Cung, căn bản không nghĩ ba người lại có quan hệ sư đồ với Dương Khai, mà bọn hắn tất nhiên sẽ không đi trắng trợn tuyên dương việc này. Sư tôn nhà mình đối với mặt tộc là cái gì? Bọn hắn quá rõ ràng. Nếu để cho mặt tộc biết mối quan hệ này, mặt tộc tất sẽ có nhầm vào. Lại không ngờ quan hệ sư đồ này vậy mà bị Dương Khai chủ động làm lộ ra. Nhiều vực chủ như vậy đã chết dưới tay của Dương Khai. Mặt tộc không làm gì được Dương Khai, chẳng lẽ còn không đối phó được ba người bọn hắn hay sao? Có thể đoán được chính là hung hiểm mà ba người bọn hắn gặp tất nhiên sẽ vượt xa trước đó. Có lẽ một khi bọn hắn hiện thân tại đại vực nào, nhất định sẽ có tiên thiên vực chủ để mắt tới. Triệu Nhã cắn môi, hốc mắt càng đỏ. Thầm hạ quyết tâm, chờ sau này sư tôn về già, đi không được đường, nằm trên giường, nàng nhất định sẽ hảo hảo tận tâm chiếu cố. Mà lại suy nghĩ cẩn thận, lão gia hỏa nhiều năm như vậy, căn bản không có dạy bảo bọn hắn điều gì, trừ lúc ban đầu bọn hắn còn yêu ớt, còn có che chở. Từ khi rời khỏi hư không thế giới, bọn hắn ngay cả gặp mặt sư tôn một lần cũng khó khăn, có thể dạy bảo được gì. Lão gia hỏa còn không biết xấu hổ, nói cái gì mà bài học cuối cùng. Đại sư huynh chạy mau, bọn họ đuổi theo kìa. Hư Ý kinh hoảng kêu, đã có mấy đạo khí tức cường hãn từ hai bên trái phải bọc đánh đến, hiển nhiên đều là tiên thiên vực chủ. Mà trừ đó ra, trong hư không tăm tối, càng có hơn 10 đạo khí tức hơi yếu theo sát sau, không thể nghi ngờ đều đã xem bọn hắn như mục tiêu. Tới đây, Triệu Dạ Bạch quát, thôi động không gian pháp tắc bao lấy sư muội sư đệ, thân hình xê dịch lấp lóe. Đến khi sắp kiệt lực, mới cuối cùng xông vào đại doanh của nhân tộc, ba người đều ngã xuống đất, ngay cả khí lực động một ngón tay đều không có. Nhìn lên hư không đen kịt, trong lòng chỉ có một ý niệm, sư tôn quá là hố người. Kết thúc tập 1210 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.